Tu La Vũ Thần, chương 1708, chương 1713, nhất định dương danh. Góc truyện audio.com, ta là người nào, này đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là ta đem cho ngươi trước mặt mọi người khó coi, lăng nhục. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía kiếm húc, cùng lúc đó, hắn tham xuất bàn tay, trực tiếp hướng kia kiếm húc ít hầu bắt tới. Thật là dõng dạc, thấy thế kiếm húc cũng là mày kiếm đảo, mắt lộ ra hung quang, hắn lật tay lại, một bà hào quang rực rỡ nửa thành đế binh, liền giữ trong tay, hướng Sở Phong thủ trưởng vung chém mà đến, đây là muốn chảm đoạn Sở Phong tay. Kia nửa thành đế binh tuy là hàng nhái, nhưng vẫn đế uy tàn phá bừa bãi, khí thế bất phàm, đồng thời kiếm húc một kích này cũng không phải bình thường đánh chém, chính là một loại cấm. Kỵ võ kỹ, lương bình xứng võ kỹ, này vừa ra tay tự nhiên là không giống người thường, tất cả mọi người tại chỗ, đều bị một kích này, cấp chấn liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ khả năng không cách nào thấy rõ kiếm húc động tác, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, lại đều có thể cảm thụ được một kích này hiểm, một kích này hung, một kích này uy thế. Phá cho ta, nhưng mà chính là kiếm húc cường hãn như vậy một kích, Sở Phong nhưng là quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay nắm quyền, bỗng nhiên oanh ra. Trong sát na oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuồn cuộn gợn sóng chao động. Sở Phong một quyền này, giống như có thể nổ nát hết thảy một loại, không chỉ có nổ ra kiếm húc đánh chém, càng là rơi vào kiếm húc trên ngực. Một quyền đánh trúng, kiếm húc chưa nói ngũ tạng lục phủ bị chấn thành nát bấy, ngay cả ngực đều là bị. Trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn, thân thể bị dư ba rung ra vài mét ở ngoài, hung hăng đánh vào kia nham bích phía trên. Cường đại lực đạo, ngay cả nham bích cũng là bị đánh ra một đạo hố to, vết rách lan tràn trong lúc đó, đá vụn không ngừng lăn rơi. Có thể chính là như vậy, kia kiếm húc dĩ nhiên vững vàng đứng trên mặt đất, trên mặt không chỉ có không có thần sắc thống khổ, trái lại ở tại khóe miệng, nhấc lên một tia dáng tươi cười, nhìn Sở Phong, nói thật sự có tài, bất quá chỉ là loại trình độ này thương, có thể không làm gì được ta. Nói xong lúc kiếm húc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kết giới chi lực liền tự thể nội tản ra, kia kết giới chi lực xuất hiện lúc không chỉ có nhục thân bắt đầu khôi phục, ngay cả kia bị nổ nát giới linh hoàng bào cũng bắt đầu bị khôi phục. Thật là lợi hại, không hổ là ái tài tiên nhân đồ đệ, này chờ kết giới chi thuật cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người cũng là kinh thán không thôi, người ở tại tràng, rất nhiều đều am hiểu kết giới chi thuật, bọn họ biết coi như là trị khỏi bệnh chi thuật, trị thương chi pháp, cùng với loại này cấp tốc khôi phục nhục thân thủ đoạn cũng là có rất nhiều loại. Nhưng không thể nghi ngờ là, này kiếm húc thời khắc này sử dụng thủ đoạn, là phi thường cao siêu một loại, là người bình thường hoàng bào giới linh sư, đều không cụ bị thủ đoạn. Bởi vì Sở Phong một quyền này lực phá hoại thật là không phải chuyện đùa, người bình thường nắm giữ kết giới chi thuật sợ là trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể khôi phục, nhưng là kiếm hú C, lại trong nháy mắt liền khôi phục. Người xác định ta không làm gì được, người sao, nhưng mà, đang mọi người kinh thán, kiếm húc kia cường đại năng lực hồi phục thời điểm, Sở Phong nhưng là khẽ cười một tiếng. Phốc, mà Sở Phong thoại âm rơi xuống lúc kiếm húc bỗng nhiên sắc mặt một bên, sau đó ngoác miệng ra, một ngụm máu lớn liền phun vãi ra ba thước ở ngoài. Sau đó, con mắt mũi, cái lỗ tai cũng là bắt đầu không ngừng trào ra máu tươi, ngay cả hai chân cũng là bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất nhanh liền mất đi chống đỡ thân thể khí lực, dường như bao cắt một loại, phịch một tiếng quỳ xuống đất, theo sát phía sau liền nằm úp sấp ngã xuống. Khốn nạn, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Thời khắc này kiếm húc ra sức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Phong, hắn không thể tin được, càng không rõ, vì sao bản thân thời khắc này sẽ suy yếu như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy ta vừa mới, một quyền kia chỉ là đả thương cơ thể ngươi, vậy ngươi liền 10 phần sai, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu là ta nghĩ, như vậy lúc trước một quyền kia, liền đủ để muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe được này lời nói, mọi người đều là cảm giác nội tâm run lên. Sở Phong những lời này, ý tứ đã đầy đủ nổi bật, có lấy mạng ngươi thực lực, dĩ nhiên là có phế năng lực của ngươi, thời khắc này hắn chỉ là nhượng kiếm húc vô pháp nhúc nhích, xem ra đã đầy đủ thủ hạ lưu tình. Thế nhưng chỉ cần ngẫm lại, thân là ba phẩm bán đế kiếm húc, thân là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư kiếm húc, thân là ái tài tiên nhân duy nhất đệ tử kiếm húc, thậm chí ngay cả trước mắt vị này một kích cũng không đỡ nổi, cái này cũng thực sự thật bất khả tư nghị một chút. Suy cho cùng kiếm húc chiến lực thế nhưng nghịch chiến ba phẩm. À, đối phương làm sao có thể, nghịch chiến bốn phẩm, hắn nhất định là nghịch chiến bốn phẩm chiến lực. Bỗng nhiên, có người bừng tỉnh đại ngộ kinh hô thành tiếng. Nghịch chiến bốn phẩm, mà nghe được này lời nói, mọi người càng là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ mặt kinh sợ, nhìn Sở Phong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường, liền nghịch chiến một phẩm đều làm không được, có thể làm được nghịch chiến một phẩm đều là thiên tài, có thể làm được nghịch chiến hai phẩm đó chính là thiên tài siêu cấp, mà có thể làm được nghịch chiến ba phẩm chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt. Nghịch chiến bốn phẩm, cái này cũng thực sự thật là đáng sợ một chút, thực sự có người có thể đạt đến loại tình trạng này. Có thể làm được loại trình độ này ra hỏa, vậy hay là... Người sao, nhưng mà đối với ánh mắt của mọi người, Sở Phong lại không rảnh để ý, hắn giờ phút này, trực tiếp tiêu sái đến kia Mộc Tuyệt Trần phụ cận, mở ra treo Mộc Tuyệt Trần kết giới, đem để xuống. Huynh đệ, đa tạ. Mộc Tuyệt Trần sau khi rơi xuống đất rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Người một nhà, không cần khách khí. Sở Phong nhẹ giọng nói. Ngươi, nghe được này lời nói, Mộc Tuyệt Trần nhất thời sững sờ, người một nhà. Đây là ý gì, điều này nói rõ. Sở Phong cho dù không phải giới sư liên minh người cũng ít nhất là chín thế người. Thế nhưng tự nhận là, bản thân là chín thế trong các đệ tử, mạnh nhất tồn tại Mộc Tuyệt Trần, thật không có nghĩ đến, sẽ có Sở Phong như vậy một vị cường hãn đồng môn. Thời khắc này, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, đã có tâm tình vui sướng, nhưng cũng có. Không nói ra được chua xót khổ sở. Nhớ hắn Mộc Tuyệt Trần, thân là giới sư thánh hội hội trưởng, giới linh tiên nhân một vị duy nhất đệ tử chân truyền, bế quan nhiều năm, khổ tu nhiều năm. Bây giờ, lần đầu tiên xuất sơn, bản nghĩ kinh diễm thiên hạ, vì mình dương danh, vì sư tôn làm vẻ vang, nhưng chưa từng nghĩ bị người treo lên đánh, trong xấu mặt. Nếu không có Sở Phong cứu, hắn hôm nay mặt thật đúng là mất đến nhà. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên những lời này, thời khắc này hắn coi như là tâm có nhận thức. Chỉ là, đây là cỡ nào đao lĩnh ngộ a, thắng bại là chuyện thường binh gia, có thể lưu ý, nhưng không muốn một mực để ở trong lòng, nhớ kỹ, nam tử hán, đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết. Sở Phong đoán được Mộc Tuyệt Trần tâm tư, không khỏi an ủi. Mộc Tuyệt Trần gật đầu tuy rằng hắn thời khắc này rất biệt khuất thế nhưng dù sao cũng là giới linh tiên nhân người được chọn, tâm lý tố chất cũng là tương đối mạnh, nguyên do Sở Phong nói, hắn đều hiểu. Ngươi tên gì? Mộc Tuyệt Trần hỏi, ta là cái gì? Ngươi ngày sau sẽ biết, tất cả mọi người tại chỗ, đều sẽ biết. Sở Phong mỉm cười trong lúc nói chuyện còn nhìn về phía mọi người một cái. Bởi vì hắn biết ở đây muốn biết hắn là ai có thể tuyệt đối không chỉ Mộc Tuyệt Trần, Kiếm Húc, Mạnh Tiểu Nham đám người, hắn tin tưởng hầu như ở đây mỗi người đều muốn biết hắn đến tột cùng là người nào. Sở Phong này lời nói có thâm ý khác, người ở tại tràng cũng đều minh bạch Sở Phong thực lực không thể nghi ngờ là muốn cùng tứ tộc tiểu bối giao thủ. Mà khi đó, không cần hỏi cũng không tất hỏi thăm, mọi người đều sẽ biết đại danh của hắn. Nói cách khác, mặc kệ kết quả làm sao, này người nhất định dương danh. Cách chương.